Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, người muốn giết nàng. Đám người nhìn qua Thất Nguyên tiến vào trận đài lối vào bên trong. Sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Đáng chết, sớm biết là một cái âm mưu, nói cái gì cũng sẽ không tới trước. Làm sao bây giờ? Bọn hắn nhìn qua chung quanh không ngừng đến gần không gian loạn lưu. Trầm thấp nghị luận lên. Tất cả đều không gì sánh được hối hận. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng là chuyện vô bổ. Ngắn ngủi do dự, chính là có mấy người hướng về trận đài lối vào phóng đi. Những người còn lại thấy thế, vội vàng ngưng thần nhìn lại, cơ hồ là tại đồng thời. Kỳ dị sụp đổ thanh âm, ầm vang vang vọng ra, phốc phốc phốc, vừa mới xông đi lên mấy người, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành huyết vụ. Đám người thấy thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, dự định cẩn thận quan sát lật một cái, lại đi lướt đi, nhưng mà, ngay lúc này, trận kia trên đài cửa vào, lại là bỗng nhiên rút nhỏ đứng lên, biến hóa này. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, sắc mặt của mọi người, tất cả đều bịt kín một tầng tro tàn, liền xem như Dương Trần, cũng thầm mắng một tiếng, đám người biết, lại không nếm thử, chỉ sợ chỉ có chờ chết. Lúc này tất cả mọi người cái sau nối tiếp cái trước phóng tới trận đài lối vào. Phốc phốc phốc, sụp đổ thanh âm, một mực tiếp tục, xông đi lên mấy trăm người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bỏ mình. Một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp bao phủ tại mọi người trong lòng. Đáng chết. Dương Trần thấy thế, mắng một câu. Hắn nếu là dựa vào búp bê năng lực, ngược lại là có thể ứng đối không gian loạn lưu. Nhưng như thế vừa đến, liền đã mất đi tiến vào cơ hội luân hồi. Mà lại, không gian bảo khí còn vây ở trận đài trung tâm. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, cái này hai lão già còn tại trong đó. Cắn răng, Dương Trần hơi một do dự, nhắm lại hai mắt, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, đi cố gắng thấy rõ trận đài lối vào. Nhưng mà cảm giác của hắn vừa mới tràn ngập đến trận đài phụ cận, chính là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé nát ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trận đài lối vào càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có thể thông qua một người thời điểm. Mọi người ở đây triệt để tuyệt vọng, chủ động từ bỏ, chờ đợi tử vong, cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại trong mắt của hắn bên trong có một cỗ quang mang mãnh liệt, lập tức thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến trận đài lối vào mà đi. Còn sót lại hơn 10 người thấy thế, cười khổ lắc đầu, thầm than đứng lên, còn có người chủ động chịu chết. Theo ta thấy cửa vào này căn bản không tồn tại, chờ lấy nhìn hắn biến thành huyết vụ đi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhưng mà, chờ có mấy cái thời gian hô hấp, lại là không có nhục thân sụp đổ thanh âm vang vọng ra. Bọn hắn thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hô lên. Cái gì? Hắn tiến vào, sao lại có thể như thế đây? Hơn 10 người này chấn kinh thời khắc, cửa vào nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra cực độ hối hận, lập tức không gian loạn lưu chính là phun trào mà đến. Đem bọn hắn đều hủy diệt. Cùng một thời gian, Dương Trần mặt lộ mừng thầm chi sắc, vừa muốn ngưng thần nhìn về phía trước, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng phô thiên cái địa phun trào mà đến. Đầu trầm xuống, chính là đã bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần dần dần tỉnh lại. Hắn vội vàng cảnh giác nhìn về phía chung quanh, lại là không có phát hiện Thất Nguyên thân ảnh. theo sau chính là quan sát một chút bốn phía. Dương Trần hơi sững sờ, xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa hư vô không gian, ngay cả một chút ánh sáng đều không có. Hắn lại thử cảm ứng một chút thể nội, bỗng nhiên phát giác được dị dạng. Ngự ma huyền viêm, hắn khẽ quát một tiếng, có thể ngự ma huyền viêm lại là phảng phất không có nghe được. Hai mắt nhắm nghiền, ở vào trạng thái hôn mê, hắn lại nếm thử lợi dụng tinh thần đi câu thông, vẫn là đá chìm đáy biển. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần nhíu mày trầm ngâm, lẩm bẩm, chẳng lẽ nguồn lực lượng kia chẳng những khiến cho ta hôn mê, ngự ma linh viêm cũng là hôn mê. Suy tư một lát, Dương Trần không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất kết luận. Hơi một do dự, thân hình hắn lóe lên, nhận định một cái phương hướng, nhanh chóng quét sạch mà đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là một năm, mà vùng hư không này lại là phảng phất không có cuối cùng, cho người cảm giác tựa như là một cái dậm chân tại chỗ một dạng. Chỉ bất quá, Dương Trần hai mắt lại như cũ chớp động lên kiên định quang mang, thậm chí ngay cả ánh mắt đều một mực nhìn chăm chú lên phía trước. Một năm, hai năm, ba năm, trăm năm, trong nháy mắt, Dương Trần trong hư không đã đi về phía trước trăm năm, nhưng mà phía trước vẫn không có cuối cùng. Hắn quần áo tại cái này trăm năm thời gian dần dần khô nứt ra, giữa hư không lực lượng tác dụng tại da thịt của hắn mặt ngoài, mang theo từng tia cảm giác đau. Đối với cái này, Dương Trần làm như không thấy, y nguyên kiên định không thay đổi tiến lên. 100 năm, 200 năm, 3 năm trắng, 1000 năm, hư không lực lượng tại cái này ngàn năm bên trong, khiến cho Dương Trần da thịt đều là biến khô nứt ra, vô số cảm giác đau như thủy triều tràn vào thần kinh của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn đều không có nháy một chút. Cơ hồ là tại đồng thời, trong cơ thể hắn bỗng nhiên có một cỗ ba động kỳ dị vang vọng ra. Ông, cái kia ba động mười phần yếu ớt, nhưng Dương Trần cảm nhận được, lại là tinh thần một trận. Sau đó hắn chính là phát giác, tại chính mình nguyên đan không tự chủ được xoay tròn, đồng thời có một đen một trắng hai loại lực lượng lặng lẽ tràn ra trong cơ thể của hắn. Đối với cái này hai cỗ lực lượng, Dương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là lúc trước tu luyện Diễn Thiên Quyết thời điểm còn thừa dư hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn theo bản năng vận chuyển Diễn Thiên Quyết, một cỗ cướp đoạt chi lực tùy theo phun trào mà ra, tác dụng ở chung quanh trên hư không. Sau đó liền có một đen một trắng hai loại năng lượng liên tục không ngừng từ hư không bên trong dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thời gian từng điểm trôi qua, khi cái kia đen trắng hai loại năng lượng tập kết tới trình độ nhất định thời điểm, Dương Trần dưới chân vậy mà hiện ra một mặt bát quái hình dạng luân bàn. Cái này luân bàn chỉ to khoảng một thước, chỉ có thể Dương Trần đứng thẳng sử dụng, mà lại nó còn mười phần mơ hồ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Dương Trần tốc độ lại là bạo tăng đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về sâu trong hư không quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, tinh thần lại lần nữa một trận, không có chút nào do dự, đem Diễn Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh giữa hư không hai loại năng lượng. 1000 năm, 2000 năm, 3 năm trước đây, 1 vạn năm, trong nháy mắt đã qua vạn năm lâu. Dương Trần dưới chân bát quái luân bàn tại cái này vạn năm bên trong hóa thành 400,000 trượng lớn nhỏ, tốc độ kia cũng là tiêu thăng đến cực hạn. Dựa theo suy đoán của hắn, tốc độ bây giờ chỉ sợ so không gian phi hành bảo khí còn muốn mau lẹ rất nhiều. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm giác não hải bỗng nhiên biến nặng dị thường. Sau đó liền thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, trước mắt hư không, vậy mà biến mất không thấy, ngược lại có một bộ kỳ dị cảnh tượng hiện lên ở trước mặt. Đây là một tòa trăm vạn trượng không gian, hiện ra là bát quái hình dạng. Dương Trần một chút chính là kết luận, nơi này chính là trận đài bên trong. Chỉ bất quá, khác biệt duy nhất chính là, nơi này cũng không phải là xoay tròn, mà là đứng im bất động, cơ hồ là tại đồng thời. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ đối diện vang vọng ra, không nghĩ tới, người vậy mà có thể ở chỗ này hồi tỉnh lại. Thất Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn qua Dương Trần. Hắn sở dĩ có thể tỉnh dậy, dựa vào là U Minh bảo vật. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Thất Nguyên, cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía dưới. Tại nơi không gian này phía dưới, cũng chính là trong bát quái bộ vị, có một vị nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Người này cũng không phải là Văn Hy, nhưng Dương Trần lại là không gì sánh được quen thuộc. Nhìn thấy người này sát na, Dương Trần toàn thân đều là run nhẹ nhẹ một chút. Hồi nhỏ ký ức như thủy triều xông lên đầu. Khi đó Dương Trần, mỗi khi chạng vạng tối, đều sẽ tới đến Tây Quan Khẩu, mong mỏi phụ thân trở về. Mà còn có một thiếu nữ, một cái đi theo hắn. Đúng vậy, ở phía dưới nhắm mắt nữ tử chính là Hoàn Nhi. Lúc trước Dương Trần cùng Hoàn Nhi tại Thiên Khải Đại Lục Nam Vực phân biệt, hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà lại ở chỗ này cùng gặp nhau. Nàng càng ngày càng tốt nhìn, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía Hoàn Nhi. Người sau đã sớm không phải lúc trước đình đình thiếu nữ, nhưng trên trán lại là có hết sức quen thuộc hương vị. Ngay lúc này, Thất Nguyên thanh âm lạnh lùng vang vọng ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng can thiệp ta giết người này. Dương Trần nghe chút lời này, hai mắt bên trong, bỗng nhiên có không cách nào hình dung thực chất sát ý phát ra. Cắn răng từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi muốn giết nàng? Thất Nguyên nghe vậy, khẽ chau mày, hắn không rõ, vì sao Dương Trần sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra. Đúng thì sao? Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc, trên thân cũng là có sát ý phun trào mà ra. Những này sát ý ở giữa không trung khuếch tán, không gian chung quanh vậy mà bởi vậy nhuộm đỏ. Sau đó hắn băng lãnh dị thường thanh âm chậm rãi vang vọng ra, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên có hào quang màu đỏ như máu bỗng nhiên phun trào ra. Phía sau lưng của hắn, vô hình cánh chim kích động ở giữa đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại, lại là đi tới Thất Nguyên trước mặt. Hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, không chậm trễ chút nào oanh kích mà ra. Thất Nguyên thấy thế khinh thường cười nhạo một tiếng, nói không biết lượng sức. Đang khi nói chuyện, hắn phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, đột nhiên một trận phương viên 700,000 trượng bên trong đều là bởi vậy mờ đi, càng có một cỗ điên cuồng tu vi trùng kích, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Dương Trần đứng mũi chịu sào, hắn rên khẽ một tiếng, thân hình vậy mà không tự chủ được lùi lại ra. Ngay cả tới gần ta đều làm không được, còn muốn giết ta, buồn cười. Thất Nguyên thấy thế mỉa mai cười một tiếng, thân hình chính là dự định hạ lạc đi tiêu diệt Hoàn Nhi, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong sát ý lập tức đạt đến không cách nào hình dung tình trạng, cắn răng ở giữa lại lần nữa chấn động sau lưng vô hình cánh chim, đón tu vi trùng kích, hung hăng oanh ra một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,